Kiều Thê Như Vân, chương 75, Tam Giác, góc truyện audio.com. Thừa dịp tiểu quận chúa đang nhìn bức tranh, Thẩm Ngạo liền tranh thủ thu cái bản, Vũ Mị Nương truyền kia lại quá nguy hiểm, đây là danh tiết của mình, xem ra sau này phải cẩn thận hơn một ít. Tiểu quận chúa chỉ vùi đầu xem bức tranh, đúng là ngây dại, nhíu lông mày lại, đôi mắt sâu sắc rất đáng yêu. Hồi lâu, nàng từ trong bức vẽ phục hồi tinh thần, nước mắt chảy ra, lấy tay lau nước mắt nói. Trần tướng công vẽ thật tốt. Vẽ rất tốt, vậy ngươi còn khóc cái gì? Thẩm Ngạo oán thầm trong lòng, chỉ là tiểu quận chúa khoa trương chính là Trần Tế, ở trong tai Thẩm Ngạo lại chẳng khác gì là khoa trương chính hắn, rất thoải mái, rất thích ý, cười ha hà nói. Quá khen, quá khen. Tiểu quận chúa mắt trắng không còn chút máu, nói. Ngươi quá khen cái gì, cũng không phải nói ngươi. Thẩm Ngạo hùng hồn nói. Ngươi khoa trương sư phụ ta không phải là khoa trương ta sao? Bổn công tử cũng có quang vinh, vì cái gì mà không được? Tiểu quận chúa không nói, nghiêm mặt hồ thu bức tranh lại cuốn trên tay, nói. Ta đã đoạn tuyệt quan hệ cùng ngươi, cho nên hiện tại không thèm nhìn ngươi. Trong lòng Thẩm Ngạo nói, không để ý tới ta thì rất tốt, ta khó được thanh tịnh bên tai, ta là người đọc sách muốn từ từ đọc sách, ai cần ngươi để ý. Trên mặt lại là một bộ dạng không muốn, nói, quận chúa, nếu ngươi không để ý ta tâm ta rất đau đớn. Tiểu quận chúa đắc ý, xem ra nàng nói những lời này, lực sát thương còn rất lớn, nghiêm mặt nói. Đúng đấy, không để ý tới ngươi nữa. Nói xong liền xoay người đi, đi vài bước thấy Thẩm Ngạo không đuổi theo, bước chân liền chậm lại. Ồ, không phải hắn nói ta không để ý tới hắn sẽ thương tâm sao? Như thế nào lại không đuổi theo? Cái người xấu này, tốt, sẽ không để ý đến hắn nữa. Lại tiếp tục đi lên phía trước vài bước, còn không đuổi theo, có phải là tâm hắn rất đau đớn? Hừ, liền để hắn tức chết đi. Lại đi vài bước đến cánh cửa, đằng sau còn không có động tĩnh, tiểu quận chúa không giả trang nổi nữa, xoay người xem xét, người này đang đong đưa cây quạt nhìn mình, bộ dạng rất thích ý. Quá tức giận, tiểu quận chúa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cao giọng mắng một câu. Hỗn đản, xoay người bỏ chạy, tiểu quận chúa thật sự rất đau lòng, bình thường đều là người khác nịnh nọt nàng, Thẩm Ngạo này lại không giống, quá thô bạo quá vô lễ, còn ưa thích làm thơ đau xót, xem dâm thư tiểu quận chúa ghét nhất là thơ đau xót, chỉ là tranh minh họa cái bản dâm thư kia cũng không tệ lắm, tuy cảm thấy hơi khó xử một ít, lại rất có thần vận, xem như tác phẩm xuất sắc. Tiểu quận chúa nghĩ tới đây, đỏ mặt trong lòng nói. Ai ra ta đâu muốn đi theo giám sinh làm thơ đau xót này học thói xấu. Thở phì phì ôm bức tranh từ quốc tử giám đi ra ngoài, trên đường gặp được mấy trợ giáo này không biết thân phận tiểu quận chúa, sụ mặt tới hỏi, tiểu quận chúa không để ý tới bọn hắn, đám trợ giáo không có cách nào bắt nạt nữ hài nhi, xám xịt đi gọi học chính đến. Học chính quản lý kỷ luật tự nhiên có vài phần uy nghiêm, nhưng vừa nhìn thấy tiểu quận chúa, uy nghiêm liền không bày ra nổi nữa, người này hắn nhận thức đây không phải là con gái Mộc Vương điện hạ sao? Qua, không thể động vào. Ở xa xa đã chuyển thân thể, học chính sụ mặt giả bộ như không phát hiện, nghênh ngang bước thẳng đi. Đến tối đêm, sơ thí cuối cùng cũng chấm dứt, nguyên một đám giám sinh đi ra từ trong rạp khảo thi, có người cảm. Góc truyện audio.com, thấy thành tích không lý tưởng thì than thở, có người ngẫu nhiên viết được một câu hay, tự nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực. Chu Hằng đi ra, nhìn thấy Thái Luân, hôm nay tâm tình Thái Luân thật tốt, trên trường thi phát huy vượt qua siêu trình độ, nếu không cảm thấy làm thơ tốt hơn so với bình thường, thì chính là hành thư cũng ẩn ẩn có tiến bộ. Hành thư có lẽ là rất trọng yếu đối với thành tích, quan chấm bài thi, ánh mắt đầu tiên xem bài, đúng là chữ, đây là ấn tượng đầu tiên đối với bài thi, nếu chữ viết tốt, hảo cảm sẽ tăng nhiều hơn vài phần, chỉ cần thi từ không có trở ngại, thành tích cũng không quá kém. Thái Luân hỏi Chu Hằng, Thẩm Ngạo đi nơi nào rồi? Hắn ở rạp khảo thi cách cửa khá xa, tuy nghe được bên kia bạo động, lại không biết Thẩm Ngạo đã nộp bài thi đi ra, trước đó ăn phải thiệt thòi do Thẩm Ngạo gây ra, muốn tìm mặt mũi trở về, phải hỏi xem Thẩm Ngạo khảo thi thế nào. Tâm thần Chu Hằng có vẻ có chút không tập trung, lắc đầu nói. Không biết, chỉ nghe nói đã đi trước, Thái Luân liền cười lạnh trong lòng nghĩ. Thẩm Ngạo này, nhất định là thi không được khá, cho nên không có mặt mũi nào gặp ta, thật tốt, đợi ngày yết bảng, sẽ từ từ làm hắn nhục nhã. Mấy ngàn bài thi toàn bộ bị Niêm Phong cất vào kho, lập tức lễ bộ thượng thư Dương Thực cùng thuộc quan tự mình chấm bài thi, vốn là thuộc quan phân loại ra bài thi thành tích ưu tú, đưa đến chỗ Dương Thực lại tiến hành chấm, về phần những bài thi tầm thường kia chính là do thuộc quan bình luận ra ưu khuyết. Trọng điểm là bài thi ưu tú, bên trong bài thi Dương Thực đích thân duyệt mới được coi là chỗ tinh hoa của Thái học và quốc tử giám, tiền tam giáp cũng sinh ra ở phía trong chút ít bài thi chỗ này. Quốc tử giám Đường Nghiêm lo lắng bất an ngồi bên ngoài, ngồi đối diện chính là Thái học Thành Dưỡng Tính, đều đang chờ tin tức truyền ra từ bên trong. Thành Dưỡng Tính có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi uống trà, thuận miệng nói vài lời vu vơ cùng Đường Nghiêm. Đường Nghiêm lại khác, Sơ Thí là một cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn, đang mang tiền đồ và thể diện của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Chờ trọn vẹn đến nửa đêm, một thuộc quan lễ bộ kéo thân hình mệt mỏi đi ra, trong miệng nói. Đã phân ra ưu khuyết rồi, giám sinh được bình luận làm tốt là 32 người, thái học sinh là 75 người. Thành Dưỡng Tính lộ ra thần sắc rất tốt, vuốt râu mỉm cười. Đường Nghiêm rất khẩn trương bắt lấy tay ghế dựa, lại càng lo lắng, ngực phảng phất có một luồng khí chắn, không nuốt nổi, phun không ra. Thuộc quan kia nói, Dương đại nhân nói, mời hai vị đại nhân cùng nhau đi vào, cùng chấm bài thi. Hai người gật nhẹ đầu, đi vào trong, vào nội thất liền chứng kiến Dương Thực ngồi ở trên ghế, trước người là một cái bàn, trên bàn đầy bài thi, dưới ánh nến chập chờn, đang chậm gì gì xem bài thi, đưa con mắt lên, chứng kiến hai người đi tới, liền cười cười nói. Ha ha, mau tới, nơi này có một tác phẩm xuất sắc, rất khó có được. Hai người cùng cười đi qua, chuyển cái ghế ngồi xuống. Dương Thực phủi phủi bài thi cho bọn hắn đọc. Đường Nghiêm vốn là nhìn chữ ký tên, vừa nhìn thấy danh tự Trình Huy, khí sắc lại càng kém, lại nhìn hành thư như nước chảy mây trôi, có vài phần thần vận của Vương Hy Chi, dùng bút rất nhẵn mịn, kết cấu hay thay đổi, trong lúc thoăn thoắt lại không lộ vẻ đột ngột, thư pháp này rất góc truyện audio.com. Khó luyện được, về mặt thơ cũng không tệ, bố cục chặt chẽ, đối trận tinh tế tuy hơi có vẻ kiểu cách một ít, vẫn có thâm ý. Đường Nghiêm cảm thán trong lòng. Thái học quả nhiên ngọa hồ tàng long, chỉ Trình Huy này đã thập phần khó lường, nếu như Thượng Thư Đại Nhân thưởng thức xem ra cái sơ thí này, Trình Huy sẽ đứng đầu rồi. Thành Dưỡng Tính nhìn bài thi Trình Huy, liền mỉm cười nói. Trình Huy này là tài tử thủy lạc, đầu óc thông minh, cũng rất khắc khổ, Hoàng thượng cũng rất coi trọng hắn. Dương Thực gật đầu, nói, người này phải là người thứ nhất, nhị vị nghĩ như thế nào? Thành Dưỡng Tính tự nhiên không phản đối, Đường Nghiêm cũng đành phải than thở gật đầu. Nói xong, Dương Thực lại lấy ra một bài thi ra, nói. Người này cũng rất không tồi, sắc màu thi từ rực rỡ, nhị vị Đường Nghiêm hãy nhìn xem. Đường Nghiêm nhìn chữ ký tên, lại là Thái Luân, trong lòng cuối cùng cũng tìm được một điểm an ủi, trước đó thành tích Thái Luân khảo thi là thứ 3, lúc này sơ khảo cuối cùng cũng cố gắng tăng thêm một bậc. Nhất là cái hành thư này, rất có gia phong, bút pháp mị hoặc thế chữ tráng kiện thống khoái bình tĩnh, phong cách độc đáo, nhìn mà vô cùng thoải mái. Chỉ là thi từ phải kém hơn một bậc so với Trình Huy, mặc dù có chỗ độc đáo, đối trận cũng được, duy chỉ có là mấy từ ngữ trọng điểm, cách dùng từ thiếu một ít liên kết. Dương Thực nói, Thái công tử hành thư tốt, thi từ lại kém một ít, sắp xếp thứ hai cũng dư giả. Đường Nghiêm gật đầu nói, Thái công tử xuất thân danh môn, thiên tư cũng là vô cùng tốt, cái khó có được chính là hắn còn có thể dụng tâm khổ học, chăm học không sa ngã, rất khó có được. Thành Dưỡng Tính nhếch miệng, cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Đợi Dương Thực xuất ra bài thi thứ 3, tâm Đường Nghiêm đều muốn nhảy ra cổ họng, quốc tử giám chỉ cần có hai người đưa thân nhập tam giáp đã làm hắn vui mừng, nếu bên trong tam giáp lại để cho thái học độc chiếm đệ nhất và thứ 3 chỉ sợ rất khó bàn giao với hoàng thượng bên kia, chỉ mong cái bài thi thứ 3 này là do giám sinh làm. Đợi lấy được bài thi, Đường Nghiêm chứng kiến hai chữ từ ngụy thoáng cái liền ngây ngần cả người, từ ngụy không phải là cuồng sinh trong thái học cái tự so sánh với quan trọng kia sao? Xong rồi, toàn bộ xong rồi, lúc này đây chỉ sợ quốc tử giám lại khảo thi quá kém. Hắn mất hết can đảm, thật sự là cái tâm muốn chết cũng có rồi, chán nản ngồi đó, cũng không hào hứng nhìn bài thi, chỉ yên lặng ngẩn người. Dương Chân nói, người này gọi là Từ Ngụy, ta cũng đã nghe nói về hắn, hắn hành thư theo từ cũng không tệ, chỉ tiếc cũng đều khiếm khuyết một ít hỏa hầu, liệt vào đệ tam cũng là hợp tình lý. Thành Dưỡng Tính vui mừng dạo dực nói. Dương đại nhân nói cực kỳ đúng, Từ Ngụy này tư chất rất tốt, đáng tiếc là hơi cuồng vọng một ít, nhưng học vấn lại vô cùng tốt. Dương Thực nhân tiện nói như thế cái tam giáp này liền xem như sắp xếp xong rồi. Hắn nói một câu này xem như vỗ bản quyết định, cười ha ha nhưng tràn đầy ủ rũ, có vẻ rất mệt nhọc. Cách chương.